Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 95 chương 941 một ngày vi sư mời chân thành cảm ơn Ali Cecia để cử bốn nguyệt phiếu mấy cái học cha viết 5.000 chữ kiểm tra. Có thể viết ra cái thứ đồ gì tới. Sơ tranh nhìn xem kia lời nhức đầu. Đây là chó bò sao, chó bò đều so cái này thật đẹp. Thế là vừa viết xong kiểm điểm ban bá tổ bốn người thu được đến từ Nguyễn lão sư tự thiếp quan tâm. Ban bá tổ bốn người. Ô ô ô, bọn họ cũng không tiếp tục đến đánh nhau. Thời tiết càng phát ra nóng bức, học kỳ này cũng đến kỳ mạt. Tô Hợp vừa để xuống giả liền không có ảnh. Nguyên chủ nhà tại kia hấp huyết ruột cứu mù nơi đó. Cho nên sơ tranh cũng không có ý định trở về. Nghỉ sau sơ tranh liền dễ dàng nhiều. Vương giả hào bại ra nhiệm vụ phát đến cũng không phải rất nhiều. Đại đa số thời điểm chính là một điểm nhỏ nhiệm vụ. Mỗi cái thế giới thân phận của nàng khác biệt, nhiệm vụ số tiền cũng sẽ có biến hóa. Vương giả hào sẽ không để cho nàng một cách lão sư đi mua một tòa lâu. Cái này phá hệ thống còn rất ngưu bức. Tiểu tỷ tỷ ngươi khen ta liền khen ta, vì cái gì còn muốn mắng ta? Vương giả hào kháng nghị. Ta vui lòng, ngươi cắn ta. Cẩu tài cắn người đâu? Vương giả hào nhỏ giọng tất tất. Ngươi chính là cẩu vật bản chó A. Đột nhiên có chút nghĩ nguyên địa bảo tạc cùng tiểu tỷ tỷ đồng quy vu tận đâu. Ngay tại sơ tranh cùng vương giả hào nói mò thời điểm, cổng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Sơ tranh hướng cổng nhìn một chút, lúc này, ai? Tô Hợp? Tô Hợp có chìa khóa. Không thể nào là nàng. Gõ gõ. Tiếng đập cửa tiếp tục. Sơ tranh ngồi gần một phút đồng hồ, lúc này mới đi mở cửa. Đứng ở phía ngoài một cách nam nhân. Niên kỷ coi trọng cùng nàng không sai biệt lắm. Kia tướng mạo. Sơ tranh một chút liền nhận ra là ai. Luôn luôn nguyên chủ cứu mụ làm lấy cớ để đòi tiền chính chủ. Nam nhân không có biểu tình gì, nhìn qua không quá dáng vẻ cao hứng. Đây là hôn lễ thiếp mời, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ tới. Nam nhân đem thiếp mời cùng một hộp hỉ đường kín đáo đưa cho sơ tranh, sau đó liền xoay người đi. Sơ tranh. Tuyệt tài đi. Lại muốn gạt ta tiền? Sơ tranh cử tuyệt có mặt hôn lễ. Cứu mù không dám tới tìm sơ tranh. Thường thường cầm di động của người khác gọi điện thoại cho nàng. Sơ tranh sổ đen bên trong nằm một chuỗi dãy số. Bởi vì sơ tranh không có mặt, dẫn đến cứu mù tức dẫn đến tại thân thích trước mặt hung hăng đem nàng nói thành bạch nhãn lang. Hiện tại Nguyễn gia thân thích đều biết, nàng là bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Sơ bạch nhãn lang tranh, ta là một con không có cảm tình sói, nhưng không phải trợn mắt. Kỳ nghỉ hè 2 tháng, nhoáng một cách liền qua. Khai giảng cùng ngày, sơ tranh dấm lên điểm đi trường học. Đã có không ít người đến trường học báo đến, tân sinh cũng không ít. Nguyễn lão sư, ngươi có rảnh không? Sát vách lão sư hỏi nàng. Không có. Sơ tranh cũng không ngẩng đầu lên về. Cái này ngươi giúp ta đưa đến hiệu trưởng nơi đó đi một cách đi, ta đi không được, xin nhờ. Sát vách lão sư hoàn toàn không để ý tới sơ tranh cự tuyệt. Mặc dù một chút lão sư cùng Tô Hợp ôm đoàn, nhưng cũng có một bộ phận lão sư bất vi sở động. Từ khi sơ tranh tính cách phát sinh biến hóa sau khi, nàng mặc dù nhìn qua lạnh như băng, nói cái gì đều là không không có sẽ không. Nhưng có đôi khi nàng vẫn là sẽ hỗ trợ giải quyết một vài vấn đề. Sơ tranh đem đồ vật đưa đến văn phòng, hiệu trưởng không ở, sơ tranh liền trực tiếp thả trên mặt bàn. Nàng vừa mới chuẩn bị ra ngoài, hiệu trưởng cùng một cách lão sư cùng một chỗ tiến đến. Tiểu Nguyễn, ngươi đến rất đúng lúc. Hiệu trưởng gặp nàng tranh thủ thời gian gọi lại nàng. Sơ tranh bị gọi về văn phòng. Tiểu Nguyễn, nghe nói ngươi tại 18 lớp học khóa kỷ luật rất tốt à? Còn tốt. Sơ tranh khiêm tốn một chút. Ha ha ha. Trước đó còn cảm thấy ngươi tuổi trẻ, tính cách lại tốt. Đoán chừng ép không được những này nghịch ngợm gây sự đứa bé. Không nhớ ngươi lên lớp kỷ luật ngược lại là nhất tốt. Hiệu trưởng uyển chuyển dùng tính cách tốt thay thế nàng dễ khi dễ. Ân. Cho nên trọng điểm là cái gì liền khen ta một chút ta? Hiệu trưởng ở bên kia tự mình nói nửa ngày. Sơ tranh miễn cưỡng ứng với. Rốt cuộc hiệu trưởng cắt vào chính đề. Là như vậy á. Chúng ta lớp 12-22 ban chủ nhiệm lớp. bởi vì một số cá nhân nguyên nhân rời chức. Hiện tại thiếu một lớp chủ nhiệm. Tiểu Nguyễn, ngươi nhìn muốn hay không mang một chút làm chủ nhiệm lớp, rất mệt mỏi. Ngẫm lại lão Vương không muốn. Nàng không muốn bị đám kia hùng hài tử gọi lão hói đầu. Nguyễn lớp 12 không tốt mang. Sơ tranh một cách vừa tới trường học không bao lâu lão sư. Hiệu trưởng ngược lại là lý giải. Nhưng là hiệu trưởng cũng không có ý định từ bỏ, lúp búp bắt đầu giảng đại đạo lý. Cái gì người trẻ tuổi chính là muốn khiêu chiến một chút chính mình. Ta mỗi ngày đều tại khiêu chiến mình bại ra tốc độ. Như thế vẫn chưa đủ sao? Cái gì đây là tổ chức cho ngươi khảo nghiệm. Hiện tại mang lớp 12. Về sau thăng chức tăng lương không là vấn đề. Vấn đề là ta không cần thăng chức tăng lương, ta nghĩ từ chức. Làm hiệu trưởng tẩy não chuyên nghiệp kia tất yếu tốt nghiệp tiến sĩ. Sơ tranh coi như không có bị tẩy não. Cũng bị hắn nói đến bực bội. Cứ quyết định như vậy đi, Tiểu Nguyễn cố lên, trường học coi trọng ngươi. Ta không có đáp ứng a, hiệu trưởng giả bộ như nghe, lập tức từ văn phòng bỏ chạy. Ta dựa vào còn có thể dạng này để cho ta một cách mới vừa tiến vào xã hội. Còn không có bị xã hội ngâm qua nhóc đáng thương. Đảm nhiệm nặng như thế nhậm thích hợp sao? Lớp 12-22 ban. Mới từ lớp 11 thăng lên đến. Lớp 12 mấu chốt nhất một năm. Sơ tranh tâm tình rất không tươi đẹp, ôm đồ vật từ trên hành lang quá khứ. Ban bá tổ bốn người ghé vào trên bể cửa sổ bảo nàng, Nguyễn lão sư, Nguyễn lão sư. Làm gì ngươi còn dạy cho chúng ta ban sao? Ban bá số 2 hỏi, ta nghe nói ngươi muốn đi dạy lớp 12. Không dạy. Nàng mang lớp 12 ban, lại là chủ nhiệm lớp, lớp khác khóa cũng không có. Ban bá tổ bốn người không biết là thở phào còn là thế nào. Rốt cuộc không cần bị Nguyễn lão sư tàn phá. Hạnh phúc của bọn hắn thời gian liền muốn tới. Nguyễn lão sư, ta đã nói với ngươi, cái này lớp 12-22 ban thật không tốt mang. Ngươi biết bọn họ cái trước chủ nhiệm lớp là thế nào đi sao? Ban bá số 3 cùng sơ tranh bát quái. Đi như thế nào? Ban bá số 3 thần bí hề hề, bị học sinh chỉnh không tiếp tục chờ được nữa, lúc này mới đi. Sơ tranh hung tàn như vậy, Nguyễn lão sư ngươi cẩn thận nha. Trường học không đồng cấp đều không ở một cái lầu dạy học. Lão sư tự nhiên cũng sẽ không chịu một khối. Cho nên đối với cái khác niên cấp ban, sơ tranh là không có chút nào hiểu rõ. Đột nhiên hoảng một nhóm. Sơ tranh tìm tới lớp 12-22 ban, ở phòng học bên ngoài hướng bên trong nhìn. Phòng học rất an tĩnh. Dù sao trong phòng học chỉ có mấy người tại. Ban khác lúc này ngồi đầy, ban này mới lẻ tẻ mấy người. Đi học ngày đầu tiên liền nhiều người như vậy đến trễ. Có thể à, sơ tranh trước nhìn một chút nửa mở cửa phòng học. Không có gì đùa giỡn đùa áp. Nàng đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng học bạn học ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó lại cúi đầu. Căn bản không để ý tới sơ tranh. Sơ tranh. Sơ tranh đứng ở trên bục giảng. Những người khác đâu lão sư? Cái này ngươi hỏi chúng ta vô dụng. Ngươi phải hỏi không đến. Có người trả lời, giọng điệu rất bình thản, chẳng qua lời kia có thể không thế nào hữu hảo. Sơ tranh cũng không tức giận. Chỉ là hỏi. Các ngươi đang làm gì? Lời mới vừa nói nam sinh kia lần nữa lên tiếng. Chơi đùa à? Sơ tranh đi xuống, trò chơi gì ăn gà? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 95 chương 942 một ngày vi sư 11 chân thành cảm ơn lang thi thu thai đề cử hai nguyệt phiếu vũ ca. Ngươi nói chúng ta lần này cái kia chủ nhiệm lớp có thể kiên trì bao lâu còn là một nữ? Ta đoán chẳng qua một tuần. Một tuần ngươi cũng quá để mắt nàng đi, ba ngày, ta đoán ba ngày. Không như sau cái cược vũ ca thế nào, một đám học sinh lần lượt từ trên thang lầu đến, nam nữ đều có. Đi ở phía trước thiếu niên lại túm lại khúc. Tóc nhiễm đến loạn thất bát tao. Trên lỗ tai mang theo chiếu lấp lánh bông tai. Gương mặt kia đầy đủ soái khí. Chống lên hắn cái này loạn thất bát tao khí chất. Mạnh vũ phát hạ tóc của mình, chính các ngươi chơi đi. Đằng sau một đám người líu díu thảo luận. Mạnh vũ đi ở đằng trước đầu, đến phòng họp thời điểm, hắn cũng không dừng lại trực tiếp đi vào bên trong. Nhưng mà vừa bước vào phòng họp, hắn liền ngừng lại. Người phía sau thảo luận quá nghiêm túc, không có chú ý, trong nháy mắt ù thành một trận tai nạn xe cộ. Một đám người chắn tại cửa phòng họp. Trong phòng họp là truyền đến chính là trò chơi bối cảnh âm. Lúc này bọn họ ban mấy cái học sinh ngồi vây chung một chỗ. Bên cạnh trên một cái bàn, một cái tuổi trẻ nữ hài ngồi ở phía trên, chân dẫm lên cái ghế, phi thường phỉ khí tư thế ngồi, chính cầm điện thoại di động xong trò chơi. Nàng đưa lưng về phía bọn họ, nhìn không thấy hình dạng. Mới tới không nghe nói có chuyện giáo sinh. Không đúng sao, nàng xuyên được làm sao cũng không giống học sinh. Cũng không thể là mới chủ nhiệm lớp a, mới chủ nhiệm lớp cùng bọn hắn ban học sinh chơi đùa nói đùa đâu. Sơ Tranh đưa di động thu lại, quay đầu nhìn qua. Các học sinh thấy rõ tướng mạo của nàng, không tính đặc biệt phát triển tướng mạo, nhưng mười phần nén lòng mà nhìn, thuộc về càng xem càng thật đẹp cái chủng loại kia. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, nếu như nàng thay quần áo khác, nói là học sinh cũng không đủ. Nhưng mà trên mặt nàng không có nửa phần cảm xúc, lạnh như băng giống người máy. Sơ Tranh nhảy xuống cái bàn, tại mọi người nhìn chăm chú, không nhanh không chậm đi đến bục giảng đều tiến đến. Đám người lúc này tại lớp học, khẳng định là chủ nhiệm lớp, thật là chủ nhiệm lớp a. Lúc đầu muốn cho chủ nhiệm lớp một hạ mã uy các học sinh, lúc này có chút không biết làm sao. Cuối cùng riêng phần mình tiến phòng học, ngồi vào trên vị trí của mình. Các loại ngồi vào vị trí bên trên, trong lòng mọi người một trận ngọa tào. Làm sao lại nghe nàng mạnh vũ trống. Đỡ cái cằm, nhìn chằm chằm Sơ Tranh nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Vũ ca, vũ ca. Đằng sau bạn học gọi hắn. Mạnh vũ có chút bên mặt, làm gì chủ gánh này nhậm có chút kỳ quái a, chúng ta còn. Người kia lời còn chưa nói hết, liền bị mát lạnh lãnh đạm thanh âm đánh gãy. Ta là các ngươi mới chủ nhiệm lớp, Nguyễn Sơ Tranh. Nàng ngừng tạm, ngày hôm nay thời gian lên lớp là 8 giờ, các ngươi đến trễ nửa giờ. Trừ vừa rồi cùng ta chơi đùa mấy cái kia, những người còn lại toàn bộ thao trường chạy 10 vòng. Lão sư, ngươi đây là thể phạt. Dưới đáy lập tức có người nói tiếp. Sơ Tranh lạnh như băng quét người kia một chút. Chạy bộ hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh, là quốc gia khởi xướng kiện thân vận động. Từ đâu mà đến thể phạt, ta đây là để ngươi kiện thân, tuyệt đối không phải thể phạt. Đều là vì cả người của các ngươi khỏe mạnh nghĩ. Ta như thế lão sư tốt bên trên đi nơi nào tìm. Mặc dù cảm thấy không hề có đạo lý, nhưng là không cách nào phản bác là chuyện gì xảy ra. Lão sư, chúng ta không đi đâu. Hàng phía trước có học sinh nhấc tay đặt câu hỏi. Có thể. Sơ Tranh rất dễ nói chuyện dáng vẻ, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh thắng ta. Bọn họ không nghe lầm chứ, một mình ngươi lão sư muốn cùng chúng ta đánh nhau. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua phòng họp. Ai tới trước các nữ sinh đều tại quan sát nam sinh. Nhưng Sơ Tranh cùng cái mặt lạnh sát thần, nhìn không ra sinh khí hay không. Cùng bọn hắn trước đó gặp phải lão sư đều không giống. Phòng học có người đứng dậy. Sơ Tranh nhìn về phía nam sinh kia. Nam sinh trực tiếp đi ra ngoài, không có cùng Sơ Tranh luận bàn một chút ý tứ. Vũ ca, nam sinh khẽ động, những người còn lại cũng đi theo động. Thao trường là cách nào? Ban hiệu trưởng ôm mình ngâm cầu kỷ giữ ấm chén, hỏi bên cạnh lão sư. Ngày hôm nay ngày đầu tiên khai giảng, làm sao có học sinh tại trên bãi tập chạy bộ? Bên cạnh lão sư phân rõ một hồi lâu, tựa như là lớp 11. A, hiện tại hẳn là lớp 12-22 ban. Hiệu trưởng nhíu mày. Hiệu trưởng, ngươi để Nguyễn lão sư đi mang ban này, thật sự không có vấn đề sao? Lão sư có chút lo lắng, cái này 22 ban là có tiếng khó làm. Từ lớp 10 đến lớp 11, mỗi học kỳ đều đổi chủ nhiệm lớp. Mang qua thầy của bọn hắn, hiện tại cũng không dám hướng bọn họ ban qua. Tiểu Nguyễn đứa nhỏ này có chút ý tứ. Hiệu trưởng đáp chỗ không phải hỏi. Nơi nào có ý tứ, ngươi để người ta một tiểu cô nương đi thủ cách này ra tấn. Đây là một mình ngươi hiệu trưởng nên làm ra sao? Hiệu trưởng lại hỏi. Cái kia kiểu liếm tới rồi sao lão sư? Lão sư hướng trên bãi tập nhìn lại, cách hơi có chút xa, nhìn không rõ lắm. Cuối cùng lão sư chỉ vào một cái phương hướng, chỗ ấy đâu? thao trường bên ngoài, một thiếu niên mang theo tai nghe tựa tại thao trường rào chắn bên trên. Ngày nắng to, hắn còn mặc một bộ tay áo dài, quần áo trong quần cũng là quần dài, tựa hồ tuyệt không nóng. Thiếu niên nhìn qua trên bãi tập bóng người, trong tai nghe cảm giác tiết tấu mười phần, tiếng âm nhạc chậm rãi chảy ra tới. Vũ ca, Kiều Liếm tới. Mạnh Vũ đang chạy lấy bước, nghe vậy, hướng bên kia nhìn lại. Thiếu niên rất dễ thấy. Hắn nhấp môi dưới, nhẹ hừ một tiếng. Người bên cạnh không biết giải đọc cái gì, lập tức hướng phía Sơ Tranh bên kia chạy tới. Sơ Tranh đang cùng mấy cái kia không cần chạy bộ học sinh chơi đùa, tới được nam sinh khóe miệng co giật hạ. Lão sư này, chuyện gì xảy ra à? Hắn thở một ngụm, cùng Sơ Tranh báo cáo. Lão sư, lớp chúng ta còn có một người không có chạy. Ăn Sơ Tranh không ngẩng đầu hỏi, ai? Kiều Liếm. Ây, hắn lúc này mới đến. Nam sinh chỉ hướng đồng cỏ bên ngoài. Sơ Tranh cuối cùng ngẩng đầu theo hắn nhìn sang. Thiếu niên dựa ở bên kia nhìn ánh nắng chính dễ bỏ qua hắn, cắt chém ra hai phiến thiên địa. Sơ Tranh gục đầu xuống, lại mở một ván trò chơi, không nhanh không chậm nói, hắn không cần chạy. Đâm thọc thêm 10 vòng, làm ngươi thay hắn chạy. Nam sinh, ta dựa vào cái gì a? Lão sư, ngươi sao có thể bất công? Nam sinh không phục. Dựa vào cái gì bọn họ chạy? Kiều Liếm không chạy há? Ta là lão sư, ta quyết định. Nam sinh tính tình đi lên. Lão tử không chạy. Sơ Tranh đưa di động cho bên cạnh bạn học, căn dặn hắn, đừng chết rồi. Nàng đứng dậy, ngươi đi theo ta. Làm gì? Sơ Tranh ra hiệu hắn đuổi theo. Nam sinh nhìn xem trên bãi tập bạn học, nhiều như vậy lão sư cuối cùng đều bị tức giận bỏ đi, còn sợ nàng cái này một cái. Nghĩ như vậy, nam sinh khí thế hung hăng đi theo Sơ Tranh rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, nam sinh xuất hiện lần nữa, không nói một lời trở lại trên bãi tập, bắt đầu chạy bộ. Sơ Tranh trở lại nguyên địa, cầm lại điện thoại, tiếp tục chơi đùa. Nàng vừa rồi gọi ngươi đi làm cái gì? Không có gì. Nàng không cho Kiều Liếm chạy a? Không biết. Ngươi. Nam sinh kia tăng thêm tốc độ, đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. A a a, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 95 chương 943, một ngày vi sư 12. Mạnh Vũ trước hết nhất chạy xong. Hắn chống đỡ đầu gối thở. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuống trôi. Hắn khẽ ngẩng đầu, hướng thao trường rào chắn bên kia nhìn lại. Mới vừa rồi còn tại thiếu niên đã không thấy. Lục tục ngo ngoe có người chạy xong 10 vòng. Dừng ở Mạnh Vũ bên người. Vũ ca, chúng ta làm gì? Nghe nàng không có các lão sư khác dễ đối phó như vậy. Mạnh Vũ nói, trước quan sát hạ. Mọi người đối mặt vài lần. Lần đầu giao phong bọn họ cũng cảm giác được cái này lão sư cùng các lão sư khác không giống. Nàng có phải là mặt đơ a? Thời gian dài như vậy, ta liền không gặp trên mặt nàng có khác cảm xúc. Vừa rồi nàng không biết đem Chu Tử gọi đi đã làm gì, ngươi nhìn Chu Tử hiện tại còn chạy đâu. Trên bãi tập chỉ còn lại một cái nam sinh, đại bộ phận học sinh đều nhìn hắn. Cuối cùng 20 vòng chạy xong, Hàn Thuyền đã nhanh hư thoát, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống. Người bên cạnh đỡ hắn lên. Sơ Tranh hợp thời tới trở về phòng học. Mạnh Vũ không có lên tiếng, tất cả mọi người giữ yên lặng. Hàn Thuyền bị người viện trở về phòng học. Trong phòng học có người. Thiếu niên ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Một tay bám lấy cái cằm. Một cái tay khác cầm bút. Chính tô tô vẽ vẽ. Mang theo tai nghe. Đối với lần lượt người tiến vào mắt điếc tai ngơ. Mạnh Vũ từ thiếu niên một hàng kia quá khứ. Không biết là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ. Đụng thiếu niên cách bàn một chút. Thiếu niên không có phản ứng gì, chỉ là ném ra bút, đem tai nghe gỡ xuống, đeo trên cổ. Sơ Tranh đem cửa phòng học đóng lại. Phòng học sụt sụt soạt soạt. Sơ Tranh đứng ở trên bục giảng chờ lấy. Quanh thân đều lộ ra hơi lạnh. Dưới đáy không tự chủ được an tính lại. Phản nghịch. Cá tính cũng không có vấn đề gì. Nhưng là các ngươi đừng phạm trong tay ta. Ta và các ngươi trước kia lão sư không giống. Cũng tốt nhất đừng gây chuyện. Cho ta thêm phiền phức. Ta không quá ra thích xử lý chuyện phiền toái. Đinh linh linh tiếng chuông tan họp thích hợp vang lên. Tan họp. Sơ Tranh rời đi phòng họp, an tĩnh phòng họp lập tức sôi trào lên. Sơ Tranh trở lại lớp 12 văn phòng, lật ra lớp 12-22 ban học sinh tư liệu. Ban này hết thảy 34 người. Nam nữ phân bố đều đều. 22 ban tụ tập toàn khối có thể nhất làm ầm ĩ một đám học sinh. Lão sư bên trên ban này khóa đều nơm nớp lo sợ, sợ bên trên lấy bên trên đột nhiên toát ra cái thứ đồ gì tới. Mạnh Vũ. Trong nhà làm ăn tương đối có tiền, cũng thuộc về 22 ban nhân vật dẫn đầu. Thành tích là trong lớp nhất tốt. Sơ Tranh lật đến cuối cùng. Kiều Liếm. Giấy chứng nhận chiếu bên trên thiếu niên 10 phần non nớt. Ngũ quan mặc dù tinh xảo, lại vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Đây cũng là lớp 10 nhập học thời điểm chiếu. Kiều Liếm gia cảnh so Mạnh Vũ càng tốt hơn một chút, chẳng qua thành tích rất kém cỏi, thân thể cũng không tốt lắm. Tại lớp học độc lai độc vãng, không cùng Mạnh Vũ đám người này chơi. Sơ Tranh đầu ngón tay tại giấy chứng nhận chiếu bên trên điểm một cái. Lần này thẻ người tốt. Bất quá. Sơ Tranh nhìn kỹ hạ tuổi tác. Nguyên chủ đi học tuổi còn nhỏ, nhưng là năm nay cũng 23, Kiều Liếm còn chưa tròn 18 tuổi. Cái này chênh lệch nhanh 6 tuổi. Sơ Tranh đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Dược hoàn, dược hoàn. Sơ Tranh phát hiện đám người này thật sự đặc biệt có thể làm ầm ĩ. Cái khác khoa lão sư chỉ cần vừa có ban này khóa, liền hận không thể nguyên địa từ chức không làm. Sơ Tranh quan sát 2 ngày, phát hiện Mạnh Vũ hẳn là toàn bộ ban lão đại đều nghe hắn. Kiều Liếm không cùng lớp học người lai vãng, nhưng là cũng không ai trêu chọc hắn. Tựa hồ có chút sợ hắn. Không biết nguyên lý gì. Sơ Tranh nhớ ký Vương Giả Hào lúc ấy nói chính là hắc hóa thẻ người tốt. Cho nên có chút lợi hại cũng là bình thường. Sơ Tranh dấm lên chun vào học âm thanh tiến phòng học. Trong phòng học ngược lại là yên tĩnh, các học sinh riêng phần mình ngồi ở trên vị trí của mình. Đám người này làm ầm ĩ. Không phải chỉ lên lớp ầm ĩ. Sơ Tranh vừa đi bên trên bục giảng, phía trên một đoàn bóng đen đến rơi xuống đập ở trên bục giảng. Bóng đen kia bàn thành tầm vài vòng, là rắn. Chẳng qua không phải thật sự rắn, là giả. Nhưng liền xem như nam nhân đột nhiên đến rơi xuống một con rắn, cũng sẽ giật mình. Sơ Tranh mắt lạnh nhìn, dùng sách đem kia rắn hướng bên cạnh gầy gầy lên lớp. Thật rắn ta còn không sợ, một hàng giả còn nghĩ hù dọa ta, ngây thơ. Đám người. Dĩ nhiên không sợ. Có phải là nữ? Dĩ vãng chiêu này thế nhưng là trăm thử khó chịu. Sơ Tranh đem sách lật đến 36 trang. Lão sư, chúng ta phía trước đều không có giảng. Ta liền muốn giảng đằng sau, thế nào Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Lão sư này không theo lẽ thường ra bài à? Sơ Tranh tan học thời điểm. Đem kia rắn cầm đi. Một chút muốn đuổi theo trách ý tứ đều không có. Nàng cứ tính như vậy. Nàng dĩ nhiên không sợ, nàng là không phải nữ nhân, có lẽ nàng không sợ rắn, lần sau đổi những khác. Ăn, có đạo lý. Thế là buổi chiều từ phía trên đến rơi xuống liền đổi. Thành nhện. Sơ Tranh yêu nguyên không nói gì, thậm chí đều không có sinh khí, giống như chuyện này chưa từng xảy ra. Sơ Tranh không tức giận, lại không sợ, bọn này đùa giỡn học sinh cũng tìm không thấy vui vẻ điểm, càng có vẻ buồn bực. Tình huống như vậy tiếp tục đến thứ 6. Thứ 6 cuối cùng một tiết khóa đều là chủ nhiệm lớp khóa. Thứ 7 9 giờ cả, vườn bách thú cổng tập hợp. Có người hiếu kỳ hỏi, lão sư trường học tổ chức hoạt động không có, ta mời các ngươi đi chơi. Sơ Tranh nói, các ngươi tới người là được, chi phí ta túi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Vườn bách thú vé vào cửa không đắt lắm, nếu như là học sinh còn sẽ có chiết khấu. Một tấm vé vào cửa là không tính là gì. Thế nhưng là hơn 30 người cộng lại không phải một số lượng nhỏ. Mới chủ nhiệm lớp như thế hào khí, Sơ Tranh nói xong cũng để bọn hắn tự học. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian đi thảo luận. Tưởng tượng. Thứ 7. Các học sinh không biết Sơ Tranh muốn làm gì. Trải qua một tuần này giao phong, bọn họ còn không có thăm dò rõ ràng tân nhiệm chủ nhiệm lớp tính nết. Cho nên lần này vườn bách thu chuyến đi, các học sinh vẫn là rất tích cực, lần lượt đến. Sơ Tranh tại động vật vườn cổng chờ lấy. Vũ ca, ngươi nói nàng muốn làm gì à, ta làm sao biết. Mạnh Vũ chưa tỉnh ngủ, lúc này tính tình có chút lớn. Không phải là muốn lấy lòng chúng ta đi. Trước kia cũng không phải là không có lão sư muốn cưỡng ép cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Chẳng qua liền mời uống nước ăn chút nhỏ đồ ăn vặt, thật không có trực tiếp dẫn bọn hắn ra tới chơi. Mạnh Vũ ngáp một cái, hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút, ta nhìn chưa hẳn. 9 giờ cả. Sơ Tranh hỏi bên cạnh học sinh, đều tới rồi sao, Kiều Liễm còn chưa tới. Có người nhỏ giọng nói. Sơ Tranh quét một vòng bốn phía, Mạnh Vũ đều đến, nhưng là cái kia độc lai độc vãng thiếu niên còn chưa tới. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động, lập ra Kiều Liễm dãy số đánh tới. Vang lên ba tiếng về sau bị người tiếp lên, uy, ngươi tốt. Là cái thanh âm rất ngọt ngào nữ hài tử. Sơ Tranh lông mày cau lại. Người bên kia lại nói, ngươi biết điện thoại di động này chủ nhân sao, ta ở trên tàu điện ngầm nhặt được. Kiều Liễm điện thoại ném đi. Đối phương có chuyện phải làm. Không thể đem điện thoại đưa tới. Sơ Tranh làm cho đối phương đem đảm bảo một chút. Sau đó cúp điện thoại. Đợi thêm 10 phút đồng hồ. Kiều Liễm ngồi tàu điện ngầm là hướng vườn bách thú bên này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 95 chương 944 một ngày vi sư 13 lão sư. Kiều Liễm hẳn là sẽ không đến. Chúng ta đi thôi. Có bạn học nói, hắn từ không tham gia loại này tập thể hoạt động. Sơ Tranh nghiêm túc nghiêm mặt giáo dục, thân là một lớp bạn học, muốn đoàn kết. Bọn họ là nghĩ đoàn kết, nhưng người ta Kiều Liễm không có thèm a. Mọi người thấy Mạnh Vũ ngồi ở bên cạnh, ngậm cây kẹo que, cả lơ phất phơ run lấy chân. Lão sư để các loại liền chờ chứ sao? Hắn nói, các ngươi gấp cái gì? 10 phút trôi qua. Kiều Liễm chưa từng xuất hiện. Sơ Tranh đành phải trước tổ chức mọi người đi vào. Sơ Tranh thuê xe một đường công tắc gió chỉ đem bọn hắn kéo đến một cái trận quán. Nhân viên công tác tựa hồ đã sớm tiếp vào thông báo. Lúc này chờ ở bên ngoài. Gặp bọn hắn tới. Lập tức nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Mạnh Vũ trước hết nhất trông thấy trận quán bàng hiệu. Rắn. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong tình huống như thế nào. Đại bộ phận học sinh cũng không có chú ý tới bảng hiệu. Đi theo người đi vào bên trong. Sau đó liền vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy rắn. Nữ hài tử trời sinh liền sợ hãi những này, cho dù là cách thủy tinh, vẫn là trực tiếp ôm đoàn la hoảng lên. Lão sư có thể hay không đổi một cái a, có người ồn ào. Sơ Tranh đi ở cuối cùng. Có thể. Thứ ba thả rắn dọa ta, người tự động đứng ra. Chúng ta liền đi kế tiếp. Không ai thừa nhận. Chúng ta ngay ở chỗ này đợi cho trời tối. Ta thao chỗ này các loại lấy bọn hắn đâu, lão sư cái này đều đi qua lâu như vậy. Ngươi làm sao chả nhớ kỹ. Mọi người chính là chỉ đùa với ngươi. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta mang thủ. Không ai nguyện ý bán bạn học, đều cương lấy không nói lời nào. Các nữ sinh rất nghĩ rời đi nơi này, rốt cuộc có người nhìn không được, các ngươi. Liền cho lão sư nói lời xin lỗi đi. Ta không nghĩ đợi nơi này. Ta ghét nhất rắn, lão sư ta muốn đi ra ngoài. Cái này lão sư không tức giận so sinh khí còn kinh khủng. Các bạn học, tới, chúng ta bên này đi, nơi này có thể đi vào thể nghiệm. Đừng sợ a, đều là không độc không cắn người. Nhân viên công tác ở bên cạnh nhiệt tình chào hỏi. Các nữ sinh co lại ở phía sau hung hăng lắc đầu. Chẳng qua nghe thấy nhân viên công tác để bọn hắn đi vào thể nghiệm, một đám người vẫn là đổi sắc mặt. Cái này cách thủy tinh cùng tiếp xúc gần gũi kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Các ngươi không nói, một hồi liền từng cách đi vào thể nghiệm. Sơ Tranh ở bên cạnh nhắc nhở. Ta có nhiều thời gian, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy, các ngươi đánh không thắng ta. Nghĩ đến lần đầu gặp gỡ, vị lão sư này chính là để bọn hắn đánh một trận tới. Cương lấy không phải biện pháp. Nữ sinh ở bên cạnh cầu khẩn. Để bọn hắn tranh thủ thời gian thừa nhận. Bọn họ nghĩ rời đi nơi này. Những này rắn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bắt đầu hướng phía biên giới bò qua tới. cách thủy tinh hướng bọn họ thè lưới. Sơ Tranh dù sao cũng là đại nhân, nàng bắt đầu cường thế, đám học sinh này khí diễm liền nhỏ xuống. Cuối cùng có hai tên nam sinh đứng ra thừa nhận là bọn họ làm ra. Sơ Tranh cũng bất kể có phải hay không là thay thế, để nhân viên công tác dẫn bọn hắn đi vào hào hào thể nghiệm thể nghiệm. Bình thường cảm thấy mình không sợ rắn, nhưng là thật sự đến trước mắt kia chua thoải mái cảm giác. Còn lại học sinh còn phải ở bên ngoài vây xem. Nếu như không phải người ta không cho phép, Sơ Tranh càng muốn cho hơn bọn này hùng hài tử đều đi vào. Kế tiếp là nhện. Vườn bách thú cũng không biết nơi nào làm ra nhiều như vậy nhện, líp nha líp nhít, nhìn xem liền tê cả da đầu. Kẻ đầu têu bị nhân viên công tác mang vào, mặc vào trang phục phòng hộ đi vào. Sau đó chỉ cần bọn họ lấy ra hù dọa qua Sơ Tranh, Sơ Tranh liền để chính bọn họ đi hào hào thể nghiệm thể nghiệm. Thật vất vả thể nghiệm, Sơ Tranh dẫn bọn hắn đi ăn cơm trưa. Một đám học sinh đều sắp hư nhược rồi. Bọn họ làm sao biết một cách lão sư, dĩ nhiên làm được loại sự tình này. Bọn họ thế nhưng là tổ quốc đóa hoa. Sơ Tranh nhìn xem bọn này chỗ này đạp đạp đóa hoa. Các ngươi hẳn là may mắn. Không có lấy cá mập làm ta sợ. Bằng không thì ta chỉ có thể mang các ngươi ra biển đi thể nghiệm một chút. Đám người. Ngươi nói ra biển liền ra biển, biển là nhà ngươi à? Các học sinh ngồi cùng một chỗ xì xào bàn tán. Lão sư cái này có tính không trả thù chúng ta, lão sư này cùng trước kia những lão sư kia. Căn bản cũng không phải là kẻ giống nhau. Ai, ta nhìn về sau cuộc sống của chúng ta không dễ chịu a. Đây chính là cái nữ ma đầu. Nữ ma đầu nhìn ngươi đây. Tiếng bàn luận xôn xao lập tức yên tĩnh xuống dưới. Mạnh Vũ một người chiếm lấy một bên. Bên cạnh có hai nữ sinh xôn xao. Lại là đưa nước lại là đưa ăn. Đem hắn hầu hạ thành thiếu gia. Mạnh Vũ cũng không cự tuyệt, còn hướng kia hai nữ sinh cà lơ phất phơ cười. Hai nữ sinh xấu hổ trở lại vị trí của mình. Sơ Tranh dò xét đám học sinh này, suy nghĩ một hồi làm sao chỉnh bọn họ, thu chút lời tức trở về. Tiểu tỷ tỷ, xin tiến về hướng dương đường tiếp lòng tốt của ngươi người tạp. Sơ Tranh. Hướng dương đường chẳng phải vườn bách thú bên ngoài đầu kia đường phố sao, tại sao muốn ta đi đón chính hắn không biết tới sao? Tiểu tỷ tỷ. Xin cố gắng làm một người tốt a Sơ Tranh. Không. Ta không nghĩ. Ngươi nghĩ. Sơ Tranh bực bội đạp một chút bên cạnh ghế, bốn phía đều là ồn ào tiếng người, ngược lại không ai chú ý nàng. Sơ Tranh để bọn hắn trước ở đây nghỉ ngơi chờ lấy. Sơ Tranh hiện trường xây cái que chát bầy. Làm cho tất cả mọi người đều thêm vào về sau, cái này mới rời khỏi. Hướng dương đường liền liên tiếp vườn bách thú, Sơ Tranh chuyển ra ngoài, hướng dương đường tiêu chí liền xuất hiện. Nhưng vấn đề là, hướng dương đường rất lớn a, nàng đi nơi nào tìm người? Sơ Tranh theo hướng dương đường tìm đi qua. Toàn bộ đường đều đi đến cuối cùng cũng không tìm được người. Sơ Tranh lại đổ về đến, lại tìm không thấy người, nàng liền mặc kệ. Nàng cũng không tin, người lớn như thế, còn có thể ném đi không thành. Đi đến một nửa, Sơ Tranh đã nhìn thấy tựa tại ven đường chỗ bóng tối thiếu niên. Hắn mang theo cái kia không rời người tai nghe, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nhỏ vụn tóc cúi đầu, ngăn trở mặt mày. Có nữ hải đang cùng hắn bắt chuyện, nhưng thiếu niên lờ đi đối phương. Đối phương hậm hực rời đi. Kiều liếm bạn học. Sơ Tranh đứng tại ven đường kêu một tiếng. Thiếu niên ngước mắt nhìn qua. Mạnh Vũ soái khí là cứng rắn mang theo xâm lược tính, như vừa xuất thế lưới dao, nhuệ khí bức người. Mà trước mặt thiếu niên này là điệu thấp nổi liếm tuấn tú. Giống như là Trần Phong nhiều năm bảo kiếm bịt kín một lớp bụi, phong hoa giấu kỹ. Nguyễn lão sư. Thiếu niên trầm thấp kêu một tiếng, rõ ràng thanh âm chát chúa, êm tai êm tai. Sơ Tranh đi qua. Ngươi ở đây làm cái gì? Kiểu liếm hai đầu lông mày hiện lên một tia mê mang. Hắn đáp. Không có làm cái gì. Chín chút động vật vườn cổng tập hợp. Ngươi đi đâu vậy rồi hiện tại còn muốn ta tới đón ngươi? Nhìn ngươi cũng không có việc lớn gì a. Vương bát đản hỏng đi tùy tiện đi một chút. Sơ Tranh nhìn chằm chằm kiểu liếm. Người sau thần sắc bằng phẳng mặc cho Sơ Tranh nhìn. Sơ Tranh cũng không mò ra cái này người tốt tạp là tình huống như thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. bọn họ còn tại động vật vườn trước đi qua. Thiếu niên gật đầu, mềm mại tóc theo động tác của hắn, xẹt qua hắn cái trán. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Đầu ngón tay cỏ hạ y phục, rời ánh mắt, chấn định nói, đi thôi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 95 chương 945 một ngày vi sư 14 Sơ Tranh mang theo Kiều Liễm trở về. Đại bộ đội chính ở chỗ này chờ lấy. Kiều Liễm tới, các học sinh ở giữa nhỏ giọng thầm thì Kiều Liễm đối với lần này hoàn toàn không thèm. Để ý, một người đi mua một phần cơm trưa chậm rãi ăn xong. Sơ Tranh chờ hắn ăn xong chọn người đầu tiếp tục kế tiếp hạng mục. Buổi chiều Sơ Tranh liền hù dọa bọn họ một lần, sau đó liền không chút để ý đến bọn họ. Sơ Tranh đi tới, phát hiện Kiều Liễm lại không thấy. Vừa rồi hắn còn trong tầm mắt. Sơ Tranh đổ về đi tìm người tại khổng tước nơi đó tìm được hắn. Thiếu niên nhìn xem bên trong khai bình khổng tước, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đang nhìn cái gì? Thiếu niên có chút vé mắt. Hắn đưa tay đem tai nghe kéo xuống, đeo trên cổ. Lão sư, ngươi nói nó ăn ngon không? Ta làm sao biết ăn có không ngon hay không ăn? Thẻ người tốt cả ngày nghĩ cái gì đồ chơi đi. Sơ Tranh tức giận. Kiều Liễm đem tai nghe kéo trở về, đi theo Sơ Tranh đuổi lên trước mặt đội ngũ. Nhưng là không mấy phút nữa Kiều Liễm lại không thấy. Sơ Tranh. Lần này tìm tới Kiều Liễm về sau, Sơ Tranh để hắn đi trước, không dám để cho hắn lại đi đằng sau. Trước mặt đại bộ đội dừng ở hồ ly trận trong quán, các nữ sinh chính nhìn những cái kia xinh đẹp hồ ly. Sơ Tranh đứng ở phía sau mặt vị trí, nhìn chằm chằm những cái kia lông xù nắm. Cái đồ chơi này sờ tới sờ lui khẳng định dễ chịu. Đáng tiếc vườn bách thú không có mở kiểm tra nghiệp vụ. Ngứa tay khó nhịn. Muốn sờ muốn sờ muốn sờ. Sơ Tranh đầu ngón tay tại thủy tinh bên trên qua lại cỏ. Cũng may mắn bên cạnh nàng không có người nào. Không có trông thấy nàng cái dạng này. Sơ Tranh đầu tại thủy tinh bên trên đụng một cái. Hít thở sâu một hơi. Hướng phía trước đi đến. Đi. Lão sư, ta còn muốn đang nhìn một hồi. Lão sư, chờ một lát nữa mà các nữ sinh năn nỉ. Phía trước chờ các ngươi. Sơ Tranh nhanh chân rời đi, đi ngang qua Kiều Liễm thời điểm túm hắn một chút. Thiếu niên không hiểu, lão sư đi theo ta. Một hồi không thấy, ta lại phải đi tìm. Thiếu niên suy nghĩ một chút, ăn. Lão sư không xong, Kiều Liễm cùng Mạnh Vũ đánh nhau. Sơ Tranh đi mua nước. Hai nữ sinh vội vã chạy tới, ồ. Sơ Tranh vặn ra bình tử uống một ngụm, người nào thắng? Nữ sinh yếu ớt mở miệng, Kiều Liễm. Xem ra thẻ người tốt vẫn là thật lợi hại nha. Mạnh Vũ đều có thể đánh thắng. Không sai không sai. Sơ Tranh thuận miệng nói, đánh cái trận mà thôi, cũng không phải ở trường học, sợ cái gì? Nữ sinh. Không phải. Ngươi là lão sư a, ngươi muốn cho chúng ta Vũ ca chủ trì công đạo a, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Sơ Tranh chậm rãi trở về, bọn họ ngồi tại trong khu nghỉ ngơi. Kiều Liễm một người ngồi ở chỗ xa nhất, Mạnh Vũ bị đống lớn bạn học vây quanh, hỏi han ăn cần. Sơ Tranh trong đầu không khỏi nghĩ đến được sủng á yêu phi cùng không được sủng á nhóc đáng thương. Sơ Tranh trở về, đại bộ phận học sinh đều nhìn về nàng. Sơ Tranh nhưng lại đi thẳng hướng Kiều Liễm. Bị thương sao? Kiều Liễm khẽ ngẩng đầu. Nhỏ vụn mềm mại sợi tóc trượt xuống. Lộ ra thiếu niên tinh xảo mặt mày. Hắn giống như ngoài ý muốn, lại như kỳ quái, nửa ngày mới lắc đầu, không có. Uống nước. Sơ Tranh đem không có mở nước đưa cho hắn. Kiều Liễm tiếp nhận, cảm ơn lão sư. Sơ Tranh xoay người đi nhìn Mạnh Vũ. Lão sư, Kiều Liễm gây sự trước. Sơ Tranh còn không có lên tiếng, bên cạnh thì có người cáo trạng trước. Nguyên nhân gây ra là Kiều Liễm cùng Mạnh Vũ muốn ngồi cùng một vị trí. Kiều Liễm trước tới, nhưng Mạnh Vũ đoạt trước một bước ngồi xuống. Cụ thể nói cái gì, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua mấy giây, hai người liền động thủ. Đây là ra ngoài trường, các ngươi làm cái gì, ta không nghĩ quản. Đám người vừa rồi đã nghe kia hai cách đi báo tin nữ sinh nói qua. Chẳng qua nghe Sơ Tranh nói ra, vẫn là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, lão sư quản được rộng, cũng mặc kệ ngươi ở trường bên trong ra ngoài trường. Nhìn thấy liền nên hắn quản. Trừ phi ngươi không ở trường học đi học. Nhưng là. Sơ Tranh đóng băng ánh mắt nhìn về phía bọn họ, không có lần sau. Mạnh Vũ giữ chặt còn muốn nói điều gì bạn học, hướng Sơ Tranh nói, lão sư, chúng ta biết. Các loại Sơ Tranh rời đi. Bị Mạnh Vũ giữ chặt người kia lập tức nói. Vũ ca. Ngươi làm cái gì nàng bất công kiều liếm ngươi không nhìn ra Mạnh Vũ nhẹ hừ một tiếng. Lần trước phạt chạy thời điểm, kiều liếm rõ ràng tới, nàng lại nói hắn không cần chạy. Vừa rồi nàng càng là tự mình đi tiếp kiều liếm tiến đến. Bọn họ đánh nhau, nàng đi tới trực tiếp đi hướng kiều liếm, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Cái này còn không phải bất công là cái gì Mạnh Vũ hoài nghi ngày hôm nay nếu là hắn đánh thắng. Hiện tại còn không chừng là cuộc gì mặt. Vì cái gì a người kia không hiểu. Ta làm sao biết. Mạnh Vũ không cao hứng, hắn cũng không phải lão sư con run trong bụng. Lão sư bất công một học sinh có cái gì kỳ quái. Luôn có học sinh phá lệ thủ lão sư thích Mạnh Vũ thật cũng không suy nghĩ nhiều. Từ vườn bách thú ra. Sơ Tranh để mỗi người bọn họ về nhà. Không muốn lưu lại. Sau khi về nhà tại que chát trong đám báo cách đến. Kiều Liếm. Sơ Tranh gọi lại Kiều Liếm. Điện thoại di động của ngươi ném đi Kiều Liếm ừ một tiếng. Lão sư làm sao biết Sơ Tranh đem chuyện lúc trước nói đơn giản một lần. Ta đi theo ngươi lấy. Kiều Liếm không có cự tuyệt, Sơ Tranh gọi điện thoại tới, hỏi thăm đối phương ở nơi đó. Đối phương là dân đi làm, cái giờ này đang chuẩn bị tan tầm, hai bên liền hẹn ở tàu điện ngầm đứng gặp. Sơ Tranh cúp điện thoại, đi thôi. Kiều Liếm không nhúc nhích, Sơ Tranh cúi đầu nhìn điện thoại, các loại Kiều Liếm đi trước. Kiều Liếm nhìn xem hai bên, không nhìn thấy cột mốt đường cuối cùng lựa chọn một cách phương hướng. Sơ Tranh xem hết điện thoại, ngẩng đầu một cái, phát hiện Kiều Liếm phương hướng không đúng. Ngươi đi đâu vậy nàng lên tiếng chạm xe lửa ở chỗ này. Ồ, thiếu niên đổ về đến, hướng Sơ Tranh chỉ phương hướng đi. Đến tàu điện ngầm đứng cũng không xa. Nhưng chỉ cần đến không có bảng hướng dẫn lối rẽ. Hoặc là nhiều con đường miệng thời điểm. Kiều Liếm liền sẽ đi loạn. Sơ Tranh cân nhắc lại. Kiều Liếm. Ngươi dân mù đường A thiếu niên dừng một cái. Hắn quay đầu. Lão sư. Ngươi có thể giữ bí mật sao Sơ Tranh. Khó trách Vương Bát Đản muốn ta đến hướng dương đường đi đón hắn. Hướng dương đường bảng hướng dẫn rất ít. Nếu như từ hắn điện thoại di động mất đi. Hắn liền đến. Vậy hắn đoán chừng tại hướng dương đường xoay chuyển cho tới chưa. Trạm xe lửa ngươi làm sao ra trạm xe lửa đó mới là dân mù đường địa ngục hình thức khiêu chiến khu đi. Đi theo người chảy ra. Thiếu niên đáp. Tốt à. Vườn bách thú cùng hướng dương đường là hai cái lối ra. Hắn rõ ràng là đi nhầm cửa ra. Còn không có điện thoại làm hướng dẫn. Có thể nghĩ đôi này dân mù đường tới nói là chí mạng. Chẳng qua dựa theo hướng dẫn. Phía trước là tử lộ còn để ngươi tiếp tục đi. Gặp trở ngại mà qua nước tiểu tính. Làm mất xác suất sẽ lớn hơn. Ngươi trước kia không tham gia tập thể hoạt động. Là bởi vì bị mất A thiếu niên bóp quần mày. Không có lên tiếng âm thanh. Sơ Tranh quét hắn hai mắt. Không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy có chút manh. Đáng tiếc mở ra đen A. Ai? Sơ Tranh dẫn hắn đến trạm xe lửa, đứng ở một cái tỉnh mục đích phương các loại tiểu thư kia tỉ đưa di động trả lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 95 chương 946 một ngày vi sư 15 cái kia tiểu tỉ tỉ tới rất nhanh. Đưa điện thoại di động còn cho Kiều Liếm. Kiều Liếm nói cảm ơn, Sơ Tranh thì cho nàng một khoản tiền tiểu tỉ tỉ từ chối không muốn. Tiện đường cũng không phiền phức, không cần. Đây là để ngươi sao tiểu tỷ tỷ ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên. Không phải học trò ta. Tiểu tỷ tỷ nhíu mày, ngươi là lão sư a. Ân, lão sư tốt, đều không cần tăng ca, không giống ta thứ bảy còn muốn bị kéo đi làm việc. Tiểu tỷ tỷ phàn nàn, mệt gần chết còn không có nhiều tiền. Tiểu tỷ tỷ cùng Kiều Liễm đi cùng một cách phương hướng, ba người cùng lên xe. Ngươi người học sinh này thật là dễ nhìn. Ân. Sơ Tranh gật đầu là thật đẹp. Chính là dân mù đường. Hắn không thích nói chuyện. Sơ Tranh gật đầu, hẳn là không thích nói chuyện đi, dù sao Sơ Tranh là không gặp hắn nói qua bao nhiêu lời nói. Tiểu tỷ tỷ đến trạm trước hạ. Cái này một trạm hạ không ít người, bên trong không có chật chội như vậy, còn có chỗ trống ra. Sơ Tranh để Kiều Liễm ngồi xuống, nàng dựa ở bên cạnh, chính dễ dàng ngăn trở chen tới được người. Đến mấy cái dòng người số lượng nhiều đứng chen lên đến càng nhiều người, trong xe có một cỗ không tốt lắm nghe mùi mồ hôi. Lão sư ngươi ngồi đi. Kiều Liễm muốn cho nàng nhường chỗ ngồi. Sơ Tranh đem hắn ấm xuống, ngồi xuống. Kiều Liễm trên thân yêu nguyên xuyên tay áo dài quần áo trong, vậy đại khái không giống học sinh, ngược lại giống những này bạch lính. Cách hơi mỏng vài vóc, Kiều Liễm có thể cảm giác được đặt ở trên bả vai mình cái tay kia nhiệt độ. Có chút nóng rực. Kiều Liễm chưa từng có bị nữ tính như thế đụng phải. Hắn mất tự nhiên về sau xê dịch, Sơ Tranh tự nhiên thu tay lại, giữ chặt bên cạnh tay vịn. Kiều Liễm đưa tay theo trên bờ vai. Hắn có chút ngửa đầu, đứng ở trước mặt hắn nữ hài tử, rất trẻ trung, tuổi trẻ đến không giống như lão sư. Tàu điện ngầm rất nhanh tới đứng, Kiều Liễm thu hồi tâm thần, đi theo Sơ Tranh ra ngoài. Đứng ở tàu điện ngầm lối ra, Kiều Liễm nói, lão sư, ta đến, cảm ơn ngươi đưa ta. Xác định không cần ta đưa ngươi trở về, không cần, ở đây ta dành tất. Sơ Tranh gật đầu cùng Kiều Liễm tách ra, nàng đón xe về ký túc xá. Kiều Liễm đi rồi một khoảng cách, quay đầu nhìn lại, Sơ Tranh đã lên xe. Hắn quay đầu lại, đi lên phía trước một đoạn đường, mạn mạn dừng lại, dò xét bốn phía. Nửa giờ sau, Kiều Liễm lấy ra điện thoại di động, bấm một cú điện thoại. Ngươi lại lạc đường, thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút táo bạo. Không đợi Kiều Liễm nói chuyện, trực tiếp giống lên. Ngươi ở chỗ nào a, chụp ảnh tiếp lấy liền cúp điện thoại. Cửa nhà ngươi cũng có thể lạc đường, ta thật sự là phục ngươi. Cùng Kiều Liễm không sai biệt lắm lớn nam sinh ở trách Kiều Liễm. Một mình ngươi dân mù đường. Vào cuối tuần ra ngoài làm gì nha, còn đi tàu điện ngầm điên rồi đi, ngươi lái xe đâu, nam sinh một cách tiếp một cách vấn đề. Chúng ta đổi chủ nhiệm lớp. Kiều Liễm không có trả lời những vấn đề kia. Nam sinh lơ đễnh, các ngươi kia ban không phải mỗi học kỳ đều đổi, có cái gì hiếm lạ. Nàng có chút không giống. Nơi nào không giống, nam sinh hỏi. Kiều Liễm lắc đầu, nói không ra. Nữ Kiều Liễm gật đầu, dáng dấp thật đẹp. Kiều Liễm suy nghĩ một chút, gật đầu. Các ngươi trước kia chủ nhiệm lớp đều là lão già hom hèm, hiện tại đến cái mỹ nữ chủ nhiệm lớp, đương nhiên không đồng dạng. Nam sinh có kết luận. Được, ta không cùng ngươi tốn thời gian, đi nhanh lên, đưa ngươi trở về, ta còn có việc đâu. Nam sinh đem Kiều Liễm đưa đến cửa nhà. Ta đi. Ân. Kiều Liễm đưa mắt nhìn nam sinh rời đi, hắn đè xuống trên cửa mật mã khóa, đẩy cửa vào. Sơ Tranh trở lại ký túc xá. Tô Hợp tại trong túc xá. Gặp nàng trở về. Có chút bối rối khép lại trước mặt máy tính. Sơ Tranh nhìn về phía túi sách trên đất chứa vào hộp. Ai bảo ngươi hủy đi ta đồ vật, Tô Hợp biểu lộ hơi khó coi. Nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Ta liền nhìn xem. Lại không có làm cái gì. Sơ Tranh ném chìa khóa, giọng điệu lãnh đạm, Tô Hợp, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ, Tô Hợp. Nâng lên việc này, Tô Hợp liền hận đến nghiến răng. Ngươi máy vi tính này không cũng còn tốt tốt sao, ta liền nhìn xuống cái gì đều không nhúc nhích, ngươi. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì, Tô Hợp từ trên ghế salon đứng lên, hướng gian phòng của mình chuyển. Nguyễn Sơ Tranh, ta cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn. Sơ Tranh kéo lại Tô Hợp, đưa nàng ngã lại trên ghế salon, đầu gối ngăn chặn thân thể nàng. Nguyễn Sơ Tranh, Tô Hợp kêu to. Sơ Tranh một tay bịt miệng của nàng. Đưa nàng đằng sau, thanh âm ép về trong cổ họng. Sơ Tranh đem Tô Hợp đánh cho một trận. Nàng đánh khăn tay xoa xoa tay, sau đó ngay trước mặt Tô Hợp, đem máy vi tính kia ngã. A, máy tính quẳng xuống đất, Tô Hợp theo bản năng hét lên một tiếng, ôm đầu run lẩy bẩy. Sơ Tranh cư cao lâm hạ nhìn xem Tô Hợp, gặp mặt ta đồ vật, đây chính là hạ tràng. Tô Hợp. Tô Hợp sắc mặt trắng bệch, một chữ đều nói không nên lời. Các loại Sơ Tranh cửa phòng đóng lại, Tô Hợp mới khóc thành tiếng. Hù chết nàng. Nàng vừa rồi thật sự coi là Sơ Tranh là muốn giết nàng. Tô Hợp bị Sơ Tranh sợ hãi đến không nhẹ. Thứ hai liền đi xin đổi ký túc xá, trường học không đồng ý, không có có dư thừa ký túc xá an bài cho nàng. Tô Hợp trong cơn tức giận trực tiếp dọn ra ngoài cùng bằng hữu của nàng ở. Sơ Tranh hiện tại dạy lớp 12. Cùng Tô Hợp không ở một tòa lầu dạy học bên trong. Cho nên hai người trừ học. Đi nhà ăn ăn cơm. Bằng không thì cơ bản đụng không lên. Nguyễn Lão Sư. Bên ngoài phòng làm việc, một lão sư vội vàng tới bảo nàng. Ngươi mau đi xem một chút ngươi ban, náo đi lên. Sơ Tranh. Liền không thể yên tĩnh điểm sao, tại sao lại náo đi lên. Sơ Tranh đuổi tới lớp học thời điểm, một cái nam sinh đang cùng cái này tiết khóa lão sư cãi nhau. Liền như ngươi vậy học cái gì học. Lãng phí cha mẹ ngươi tiền. Ngươi về sau có cái gì tiền đồ. Hiện tại cùng ta hoành có làm được cái gì, ta về sau có hay không tiền đồ mắc mớ gì tới ngươi. Sơ Tranh vừa vặn nghe thấy câu nói này. Trong phòng học hỗn loạn tưng bừng. Nàng hướng trong phòng học quét mắt một vòng. Kiều Liễm nằm sấp ở trên bàn. Mặt hướng cửa sổ. Không biết là tại ngủ hay là đang làm gì. Sơ Tranh một cước đạp ở trên bục giảng. Kia tiếng vang ầm ầm thành công để náo nhiệt phòng học an tĩnh lại. Đám người hướng trên giảng đài nhìn lại. Nữ sinh bình tĩnh đứng ở nơi đó, quanh thân lộ ra một cỗ khó mà vượt qua lạnh lẽo chi khí. Chu lão sư, ngươi về trước đi. Sơ Tranh nhìn xem lão sư kia. Chu lão sư tức giận đến bốc khói. Nhưng là lại không thể cùng Sơ Tranh phát tác. Người ta vừa mang ban này. Hơn nữa còn là như thế một tiểu cô nương. Những cái kia dạy học nhiều năm lão sư đều ép không được đám học sinh này. Cũng không biết hiệu trưởng tại sao muốn Sơ Tranh như thế một cái tiểu cô nương tới. Chu lão sư tức giận rời đi phòng học. Sơ Tranh chống đỡ bục giảng. Mang theo lãnh ý âm thanh âm vang lên. Ta trước đó làm sao nói với các ngươi đừng cho ta gây phiền toái. Các ngươi cái này đem ta đã quên trong phòng học học sinh mặc kệ là sợ Sơ Tranh. Vẫn là nguyên nhân khác. Lúc này bọn họ cũng không dám khiêu chiến. Vị này chủ nhiệm lớp là thật sự hung. Lần trước vườn bách thu chuyến đi, mấy người kia có thể bị chỉnh thảm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 95 chương 947 một ngày vi sư 16 mới vừa rồi cùng Chu lão sư náo đứng lên nam sinh kia không phải rất chịu phục. Lão sư. Là hắn nói chuyện trước không xuôi tai. Lão sư vì cái gì nói chuyện không xuôi tai, ngươi tâm lý không có điểm số. Sơ Tranh nói. Thành tích không tốt coi như xong. Còn đang trên lớp quấy rối. Ngươi cảm thấy mình rất ngưu bức, các ngươi cảm thấy đem lão sư tức giận đến giơ chân. Trong trường học là các học sinh sùng bái đối tượng. Cảm thấy mình rất lợi hại. Nhưng là các ngươi tại lớn trong mắt người, liền là một đám ngu xuẩn. Dưới đáy học sinh bị chửi có chút kinh ngạc, ngược lại lại phẫn nộ. Thân vì lão sư, nàng sao có thể mắng chửi người có thể. Sơ Tranh khí chàng quá cường đại. Bọn họ nghĩ mạnh miệng. Lại không quá dám. Các ngươi cảm thấy mình lợi hại. Cũng được. Cái này tiết khóa liền đến nói một chút. Chính các ngươi nơi nào lợi hại. Từng cái tới. Sơ Tranh chỉ vào tới gần cửa phòng học một hàng kia từ nhóm này bắt đầu. Bị Sơ Tranh điểm đến kia xếp hàng cái thứ nhất là nữ sinh. Nàng cương lấy không nhúc nhích. Sơ Tranh sợ bọn họ không có phạm vi. Lại bổ sung một câu. Thành tích tốt, có cái gì năng khiếu, đều có thể nói. Trong phòng học không khí ngột ngạt cực kỳ. Nhanh lên, Sơ Tranh thúc giục. Nữ sinh đến cùng không có nam sinh ra mặt dày như vậy, chậm rãi đứng lên ta. Ta biết hồi họa, cầm qua thưởng à? Không có. Sơ Tranh ra hiệu nàng ngồi xuống. Nữ sinh đỏ lên mặt ngồi xuống. Đằng sau là đứa bé trai. Ta thành tích tốt. Toàn khối xếp hàng thứ mấy. Ta biết khiêu vũ. Được đi học trường học bên ngoài sân khấu sao, ta học qua tích ôn độ. Có thể đánh thắng mấy cái. Ngoài trường học những cái kia tiểu lưu manh có thể nhận ngươi làm lão đại sao. Phần lớn học sinh đứng lên đều là một mảnh mờ mịt. Không biết mình nơi nào lợi hại. mà nói được cũng sẽ bị Sơ Tranh một câu oán trở về. Lần này trong lớp càng là an tĩnh lại. Rất nhanh liền đến phiên Mạnh Vũ. Hắn không có trả lời, mà là hỏi Sơ Tranh, lão sư ngươi hỏi cái này có ý nghĩa gì? Để các ngươi rõ ràng nhận thức một chút chính mình. Sơ Tranh nói, đừng nói nhảm, mau nói, phía trước còn có nhiều người như vậy. Mạnh Vũ. Mạnh Vũ ngược lại là rất lợi hại. Cầm qua cả nước tranh tài dương cầm trước ba. Còn tham gia qua mấy lần toán học cảnh đoán. Đều cầm thứ tự. Khoa học tự nhiên thành tích tốt như vậy cũng không biết vì cái gì tuyển văn khoa. Đương nhiên Mạnh Vũ văn khoa thành tích cũng không kém, chỉ là so sánh với nhau, nam sinh chọn khoa học tự nhiên lệch nhiều. Đến phiên Kiều Liễm thời điểm, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt hướng trên đài Sơ Tranh nhìn lại, ta không có lợi hại gì. Nói xong cũng ngồi xuống lại. Ăn mặc không có Mạnh Vũ có cá tính, nhưng cử chỉ này so Mạnh Vũ muốn trâu bò. Sơ Tranh phát hiện Kiều Liễm nói xong câu đó, bạn cùng lớp khá là quái dị nhìn hắn. Cuối cùng mấy cái bạn học nói xong, phòng học lần nữa lâm vào yên tĩnh. Các ngươi còn cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Không ai trả lời. Bọn họ trả lời không được vấn đề này. Bọn họ hiện tại trừ đọc sách còn biết cái gì cũng không biết. Liền ngay cả kiếm tiền cũng không biết. Mạnh Vũ vì cái gì có thể làm ban này lão đại? Sơ Tranh chậm rãi mà nói. Bởi vì hắn xác thực so với các ngươi đều lợi hại. Mạnh Vũ. Nàng đây là tại khen mình sao? Hắn hiện tại hồ nháo. Về sau yêu nguyên sẽ xuôi gió xuôi nước. Bởi vì hắn có vốn liếng. Đủ thông minh. Nhưng là các ngươi thì sao? Các ngươi có bản lãnh gì? Có năng lực gì? Mạnh Vũ. Nói gần nói xa đều là khen ta, thế nhưng là luôn cảm giác nàng đang dao động lớp của ta cấp lão đại địa vị. Các ngươi bây giờ cùng hắn cùng một chỗ làm sằng làm bậy. Hắn về sau đi đến nhân sinh đỉnh cao. Các ngươi có thể được cái gì? Các ngươi chỉ có thể ven tỷ ven dép. Trừ cái đó ra. Cái gì cũng không chiếm được. Mạnh Vũ. Hiện tại rất xác định, nàng chính là đang dao động lớp của ta cấp lão đại vị trí. Ta hiện tại là hẳn là ngăn cản đâu hay là phải ngăn cản? À, các ngươi liền mục tiêu cuộc sống đều không có. Cầm cha mẹ tiền tiêu xài. Đem phản nghịch không hiểu chuyện rêu rao là cá tính. Đương nhiên ta cũng không thể phủ nhận có lẽ các ngươi sẽ có tiền đồ, sẽ có mặt khác một phen cảnh ngộ. Nhưng là giờ này khắc này các ngươi tổn thương qua người, liền vĩnh viễn tồn tại vết thương cả một đời đều không thể biến mất. Được rồi. Ta cũng không nói với các ngươi nhiều như vậy, dù sao lấy các ngươi trí thông minh cũng không hiểu. Làm cái lão sư, muốn giảng nói nhảm nhiều như vậy. Nàng lại mắng người khiếu nại nhất định phải khiếu nại ta liền một câu, đừng cho ta gây phiền toái. Ngoan ngoãn qua hết một năm này, các ngươi ra đi giết người phóng hỏa, đều chuyện không liên quan đến ta. Ta phản nghịch đứng lên, các ngươi không chịu nổi đám người. Sơ Tranh khí thế hung hăng rời đi phòng họp. Nàng cần hoãn một chút. Bằng không thì nàng sợ đánh chết bọn này hùng hài tử. Sơ Tranh trở lại văn phòng. Chu lão sư còn đang cùng các lão sư khác nhà rãnh. Gặp nàng tiến đến, Chu lão sư ngừng tạm. Phản tới an ủi Sơ Tranh. Tiểu Nguyễn, ngươi cũng đừng quá tức giận. Kia đám trẻ con cứ như vậy, đừng giống như bọn hắn so đo. Đứa nhỏ này vừa vào trường học không bao lâu liền gặp gỡ dạng này sốt ruột sự tình. Chu lão sư cảm thấy hiệu trưởng có phải là cùng nàng có thù. Anh ta không có sinh khí. Sơ Tranh ngồi trở lại vị trí của mình. Chu lão sư ngươi về đi học đi. Chu lão sư một cái dạy học hai mươi mấy năm lão giáo sư, đều bị tức đến không có lão sư bộ dáng. Nàng một chút việc đều không có. Tiểu Nguyễn, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Chu lão sư ăn cần hỏi. Không có việc gì. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, trên mặt cũng nhìn không ra tức giận dấu hiệu. Chu lão sư thở dài, cầm lên mình đồ vật lần nữa đi phòng học. Vốn cho rằng trong phòng học hỗn loạn tưng bừng, lại không nghĩ rằng phòng học rất yên tĩnh, châu đầu vé tai đều không có. Chu lão sư một trận ngờ vực. Nguyễn lão sư đây là làm cái gì? Nhiệm vụ chính tuyến mời tại trong một ngày trở thành gấm ăn thiên hương lão bản. Gấm ăn thiên hương danh tự này có chút quen. tại sao muốn ta đi mua nơi này tiểu tỷ tỷ cố lên ngươi trừ câu nói này còn có cái gì tiểu tỷ tỷ ngươi nhất bồng cút. Cho ngươi cố lên còn để người ta lăn thương tâm. Gấm ăn thiên hương chính là lần trước, sơ tranh mời 18 ban mấy cái kia ban bá ăn nhà kia. Còn rất cao đương. Sơ tranh thừa dịp nghỉ trưa thời gian trôi qua. Gấm ăn thiên hương là tư nhân lão bản, không phải cái gì mắt xích sản nghiệp. Sơ tranh âm thầm thở phào. Nguyễn tiểu thư, ta tiệm này thật không có ý định bán. Nếu không ngươi xem một chút nhà khác gấm ăn thiên hương lão bản rất khách khí. Ta liền coi trọng ngươi nơi này, ta mở giá ngươi không hài lòng còn có thể thêm. Tiền không là vấn đề, dù sao đều là vương bát đản. Nguyễn tiểu thư, cơm này cửa hàng là phụ thân ta dốc sức làm lưu lại tâm huyết, nơi nào có thể nói bán liền bán. Gấm ăn thiên hương lão bản lắc đầu, ngữ khí kiên định. Mặc kệ sơ tranh làm sao tăng giá, gấm ăn thiên hương lão bản mặc dù tâm động, nhưng chính là không chịu nhả ra. Có đôi khi có nhiều thứ, không phải dùng tiền tài để cân nhắc. Vương bát đản ngươi nhìn. Không phải ta không cố gắng. Là người ta không bán có tiền thật không phải là vạn năng tiểu tỷ tỷ. Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Há. Ván này làm sao giải sơ tranh nhìn xem nắm đấm. Ngươi có tin ta hay không đi đánh cho hắn một trận. Hắn tuyệt đối liền sẽ bán. Bạo lực là không thể làm mỗi ngày đều đang cố gắng kinh doanh lừa gạt tiền. Không đúng, lừa gạt phiếu tiểu tiên nữ, anh. Nguyệt phiếu cho ta lừa gạt một chút A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 95 chương 948 một ngày vi sư 17 sơ tranh một lần nữa trở lại cẩm thực thiên hương. Nguyễn tiểu thư, ta thật sự. Sơ tranh hướng trên ghế ngồi xuống, hào cả giận, ta nhập cổ phần, ta để ngươi đem tiệm này mở đến cả nước. Cẩm thực thiên hương lão bản. Cẩm thực thiên hương lão bản liền không rõ. Nguyễn tiểu thư, ngươi đã có tiền, hoàn toàn có thể tự mình đi mở. Vì sao không phải mua ta chỗ này? Cẩm thực thiên hương mặc dù tại vốn là rất nổi danh thuộc về cấp cao tiêu phí phòng ăn. Nhưng là thật sự phải đặt ở những cái kia nổi danh bên trong cẩm thực thiên hương tính là gì à? Ngươi cho rằng ta nghĩ. Còn không phải vương bát đản cái kia cẩu vật ngươi không nghĩ, vậy tại sao còn phải mua? Sơ tranh nhanh nhất nói lộ ra, nàng chỉnh ngay ngắn thần sắc. Ta rất xem trọng ngươi, ngươi có bên trên Forbes tiềm lực. Cẩm thực thiên hương lão bản. Ta nghe ngươi thổi, Forbes là nhà ngươi mở A sơ tranh cầm hợp đồng rời đi cẩm thực thiên hương. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhìn, ta nói qua, không có tiền không giải quyết được sự tình. Nếu có, nhất định là ngươi tiêu tiền tư thế không đúng. Vương giả hào hào hứng lên tiếng củng cố có tiền có thể muốn làm gì thì làm chi thức điểm. Sơ tranh. Chỉ phải bỏ tiền tư thế đúng, chục tỷ thân ra không đủ xài. Sơ tranh lười nhắc cùng vương giả hào nói dóc, trực tiếp đem nó che giấu. Sơ tranh vừa đi ra không có mấy bước, đã nhìn thấy Kiều Liễm đứng ở phía trước giao lộ. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động, sau đó hướng một cái phương hướng rời đi. Mấy phút đồng hồ sau Kiều Liễm đi trở về. Hắn có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía. Sơ tranh cũng không phải rất rõ ràng dân mù đường là cái gì thể nghiệm, rõ ràng bốn phía kiến trúc rất rõ ràng tới. Sơ tranh nhìn xem Kiều Liễm ở bên kia đi dạo. Đoán chừng là chuyện mệt mỏi, Kiều Liễm từ bỏ. Hắn đi đến chỗ thoáng mát đứng đấy. Kiều Liễm. Nghe thấy thanh âm Kiều Liễm hơi sững sờ quay đầu nhìn qua. Nữ sinh đứng tại liệt dương dưới. Ánh nắng tại nàng trong tóc lóe ra sáng bóng. Quanh thân đựng đầy quang mang. Có thể nàng cho người cảm giác. Lộ ra lãnh đạm xa cách. Cùng cách này liệt dương không hợp nhau. Kiều Liễm kéo xuống tai nghe. Khẽ mở cánh môi. Lão sư lạc đường. Ân. Kiều Liễm hơi khẽ rú xuống đầu. Giống như có chút ngượng ngùng. Hồi trường học ăn. Sơ tranh đáy lòng thở dài. Thẻ người tốt thật sự là đáng thương a. Đi thôi. Kiều Liễm trầm mặc đi theo sơ tranh hướng trường học đi. Ngươi đến nơi đây làm cái gì? Nơi này cách trường học rất xa, hắn làm sao qua được ăn cơm? Kiều Liễm đáp. Đến xa như vậy ăn cơm. Ân. Kiều Liễm không làm sao nói. Sơ tranh cũng là tích trữ như vàng người. Đương nhiên sẽ không có gì để nói. một trước một sau đi tới. Thời gian này điểm thời gian còn sớm, trường học cũng tại nghỉ trưa. Đến cửa trường học đều không có mở cửa, Kiều Liễm cũng vào không được. Lớn mặt trời Sơ Tranh muốn trở về ngủ một lát. Chính ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi. Sơ Tranh nói với Kiều Liễm, ta đi về trước. Kiều Liễm gật đầu, thấp giọng nói cảm ơn. Mình đi đến chỗ thoáng mát ngồi, đeo ống nghe lên, trầm mặc nhìn xem cửa trường phương hướng. Sơ Tranh đi ra một khoảng cách quay đầu nhìn lại, vừa vặn đã nhìn thấy như thế một hình ảnh. Ánh nắng từ tán cây khe hở tung xuống, pha tạp rơi trên mặt đất, rơi vào trên người thiếu niên. Tinh tế đơn bạc thiếu niên lưng thẳng tắp, lại không khỏi lộ ra mấy phần cô tịch cùng đau thương. Sơ Tranh đi trở về đi. Kiều Liễm trước mặt bóng ma bao phủ. Hắn có chút ngước mắt. Trong suốt trong con ngươi phản chiếu ra nữ sinh dung nhan. Lão sư còn có một canh giờ mới mở cửa trường. Trước cùng ta trở về đi. Ồ, Sơ Tranh hiện ở một cái người ở, cũng không sợ dẫn hắn trở về. Tiến đến. Kiều Liễm trước quan sát, cũng không biết tại xác định cái gì, mấy phút đồng hồ sau mới đi vào. Sơ Tranh để hắn tiến phòng ngủ, bên trong có điều hòa. Sơ Tranh cho hắn rót cốc nước, ngươi không nóng? Kiều Liễm nhìn xem y phục của mình, lắc đầu, không nóng. Sơ Tranh nhìn một chút hắn trên trán thẩm thấu ra mồ hôi dịn, không có vạch trần hắn. Sơ Tranh còn muốn đổi làm việc, để chính hắn đợi. Kiều Liễm rất yên tĩnh, Sơ Tranh cơ hồ đều không cảm giác được hắn tồn tại. Sơ Tranh sửa lại một nửa làm việc, vừa quay đầu lại thiếu niên dựa vào cái ghế ngủ thiếp đi. Nhỏ vụn tóc khoác lên hắn cái trán. Sơ Tranh cẩn thận đứng dậy, tiến lên, vươn tay, đầu ngón tay đụng phải kia mềm mại tóc. Nàng nắm lấy thiếu niên hai mắt nhắm chặt, khinh khinh đè xuống, vuốt vuốt. Sơ Tranh biểu lộ trong nháy mắt nghiêm một chút. Thật mềm thiếu niên tiệc vũ run rẩy, mơ hồ mở mắt ra, lão sư trên giường đi ngủ. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, một hồi ta bảo ngươi. Thiếu niên bóp hạ con mắt, thanh âm còn mang theo bối rối, cảm ơn lão sư, ta không sao. Sơ Tranh đem hắn kéo dậy, trực tiếp đè vào trên giường, ngủ. Kiều Liễm nhìn xem Sơ Tranh trở lại trước bàn, tỏa hạ tiếp tục chấm bài tập. Hắn lúc này nằm tại lão sư trên giường, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt u lãnh hương khí, thấm vào ruột gan. Kiều Liễm bình tĩnh không lay động tâm hồ có chút tràn lên một tia gợn sóng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Kiều Liễm đại đa số thời điểm đều sẽ đến trễ bởi vì lạc đường. Ngày hôm nay Sơ Tranh dẫn hắn đi trường học. Đúng giờ chuẩn chút đến trường học. Bạn cùng lớp đều cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm nay Kiều Liễm dĩ nhiên không có đến trễ. Sơ Tranh buổi chiều lớp thứ hai. Nàng tiến phòng học còn có chút thanh âm, phòng học liền an tĩnh lại. Sơ Tranh rất hài lòng bọn họ tự giác, mở sách bắt đầu lên lớp. Trước đó không phải đi ngủ chính là mình tô tô vẽ vẽ Kiều Liễm, ngày hôm nay vậy mà bắt đầu nghe giảng bài. Chẳng qua không có nghe nửa tiết khóa, thiếu niên liền buồn ngủ, cuối cùng vẫn là nằm sấp xuống dưới. Sơ Tranh lắc đầu, hạ thấp giảng bài thanh âm. Tan học thời điểm, Sơ Tranh nhớ tới một sự kiện, gõ bàn một cái nói, để dần dần náo nhiệt phòng học an tĩnh lại. Tháng sau tiết văn hóa, có muốn tham gia tới tìm ta cầm phiếu báo danh. Tiết văn hóa trường học lúc đầu không có ý định để lớp 12 tham gia, bởi vì quá lãng phí thời gian. Nhưng một chút lão sư cảm thấy, lớp 12 lúc đầu học tập liền khổ cực như vậy. Chính dễ dàng thừa cơ để bọn hắn thư giãn một tí. Chỗ lấy cuối cùng lớp 12 nguyện ý tham gia liền tham gia, không nguyện ý cũng không bắt buộc. Mạnh Vũ cái thứ nhất tới bắt phiếu báo danh. Lão sư, ta bang Kiều Liễm cũng cầm một chương. Mạnh Vũ đột nhiên nói. An Mạnh Vũ cười nói, lão sư Kiều Liễm nói hắn cũng muốn tham gia. Thật sao? Sơ Tranh giọng điệu bình thản, để chính hắn tới. Mạnh Vũ. Mạnh Vũ đứng đấy bất động, Sơ Tranh hỏi nàng còn có việc không có. Không có việc gì. Mạnh Vũ từ văn phòng ra kỳ quái nhìn xem đằng sau, lại nhìn xem trong tay phiếu báo danh. Muốn cầm đến phiếu báo danh còn không đơn giản sao? Mạnh Vũ khẽ hát trở lại phòng học. Hắn hướng Kiều Liễm bên kia nhìn một chút. Người sau nghe ca. Chống đỡ cái cằm nhìn qua ngoài cửa sổ. phiếu báo danh lần lượt điền xong trở lại sơ tranh trong tay. Tiết văn hóa phải làm 2 ngày. Cho nên một lớp tiết mục danh ngạch có 2 đến 3 cái. Nhưng là người báo danh xa xa không chỉ. Sơ tranh muốn sàng chọn ra cuối cùng có thể tham gia. Chẳng qua ban này báo danh cũng không nhiều. Liền 5 tấm phiếu báo danh. Sơ tranh lật đến cuối cùng, thình lình nhìn thấy tên Kiều Liễm. Nàng không có đã cho Kiều Liễm phiếu báo danh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 95 chương 949 một ngày vi sư 18 sơ tranh để cho người ta đi đem Kiều Liễm kêu đến. Người báo danh sơ tranh đem phiếu báo danh phóng tới trước mặt hắn. Kiều Liễm nhìn một chút, lắc đầu, không có. Vậy cái này phiếu báo danh ai điền Mạnh Vũ đi? Kiều Liễm Tiệp Vũ buông xuống, lão sư, ta sẽ không tham gia, không có việc gì, ta đi về trước. Sơ tranh trầm mặt dưới, ra hiệu hắn về trước đi. Sơ tranh nhìn xem phiếu báo danh bên trên tiết mục. Dương Cầm. Kiều Liễm sẽ đánh đàn Dương Cầm sao? Sơ tranh không rõ ràng lắm, nhưng Mạnh Vũ là sẽ. Một lớp không có khả năng báo hai cách đồng dạng tiết mục đi lên. Hoặc là nói, các lớp khác nếu là có đồng dạng tiết mục, cuối cùng đều sẽ hiệp thương ai đổi tiết mục. Mạnh Vũ cho Kiều Liễm điền như thế một chương phiếu báo danh có ý tứ gì? Sơ tranh cân nhắc lại, cảm thấy có cần phải tra một chút Kiều Liễm thân thế. Sơ tranh rất nhanh liền cầm tới Kiều Liễm tư liệu. Kiều Liễm không phải cái gì con riêng, cũng không có tiểu tam thượng vị, mẹ kế đương đạo kịch bản. Hắn là Kiều gia duy nhất đứa bé. Mẫu thân của Kiều Liễm đã từng là đỏ cực nhất thời minh tinh, sau gả vào Kiều gia, như vậy tránh bóng. Sau cưới không bao lâu liền sinh hạ Kiều Liễm. Nhưng cũng bởi vì sinh Kiều Liễm, dẫn đến Kiều mẫu thân thể suy yếu, làm sao đều điều trị không tốt. Tại Kiều Liễm lúc còn rất nhỏ, Kiều mẫu liền bệnh qua đời. Kiều mẫu sau khi chết, Kiều phụ không có cho Kiều Liễm tìm mẹ kế. Bên người cũng không có gì nữ nhân. Ngoại giới đều nói Kiều phụ si tình, Kiều Liễm là hắn nhóm con độc nhất. Theo lý thuyết như thế một cái dòng độc đinh mầm hẳn là 10 phần hạnh phúc. Thế nhưng là từ trên người Kiều Liễm, sơ tranh không nhìn thấy nửa phần dáng vẻ hạnh phúc. Trên tư liệu cứ như vậy nhiều, những khác đều tra không được. To như vậy Kiều gia không có người hầu, Kiều phụ người bên cạnh, đối với chuyện riêng của hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Sơ tranh về sau mở ra là liên quan tới Kiều phụ một chút tin tức. Sơ tranh ném tư liệu, lại đột nhiên cầm lên. Chén cả nước thiếu niên nhi đồng tranh tài Dương Cầm hạng nhất, sơ tranh vừa cẩn thận mở ra. Nhưng là trừ cách này, không có những khác giải thưởng. Sơ tranh cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tạm thời trước không nghĩ. Chu Ngũ Nhị. Sơ tranh làm chủ nhiệm lớp, muốn nhìn lấy những học sinh này rời trường mới có thể rời đi. Các loại trường học học sinh đi được không sai biệt lắm, sơ tranh đi phòng học nhìn một chút. Vốn cho rằng đều đi rồi, không nghĩ tới trong phòng học còn có người. Mạnh Vũ mang theo mấy người đem Kiều Liễm cản trong phòng học. Hoắc còn để cho ta đụng tới hiện trường bản bảo lực học đường, nhưng là hai bên cũng không có sơ tranh nghĩ như vậy. Mạnh Vũ chỉ là cà lơ phất phơ buông lời. Kiều Liễm ngươi có gan liền tham gia. Đừng để ta xem thường ngươi. Kiều Liễm không nói một lời. Mạnh Vũ thầm mắng một tiếng, hắn hướng phía trước hai bước, tại Kiều Liễm bên tai nói một câu nói. Sơ tranh đứng ở bên ngoài nghe không được, nhưng Kiều Liễm rõ ràng có phản ứng. Mạnh Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, mang người từ cửa sau rời đi. Cửa sau kéo ra. Mạnh Vũ đã nhìn thấy ý đồ khiêu động hắn lớp vị trí lão đại chủ nhiệm lớp. Mặt không thay đổi đứng ở bên ngoài. Nguyễn lão sư, ngươi còn chưa đi sao? Mạnh Vũ người không việc gì giống như chào hỏi. Ngươi đang làm gì lại khi dễ ta? Thẻ người tốt có phải là không có làm gì à? Mạnh Vũ nhún nhún vai, hắn xác thực không làm cái gì, cho nên hoàn toàn không sợ. Lão sư, chúng ta đi trước. Mạnh Vũ mang theo tùy tùng tranh thủ thời gian trượt. Sơ tranh hướng trong phòng học nhìn lại, Kiều Liễm chính mang theo túi sách ra. Sơ tranh dò xếp hắn. Mạnh Vũ không có đánh ngươi à? Kiều Liễm xứng sờ. Tựa hồ không nghĩ tới sơ tranh sẽ hỏi hắn cái này. Hắn rất nhanh gục đầu xuống, mềm mại phát ngăn trở con mắt, thấp giọng nói, không có. Lão sư, ta đi trước. Ta đưa ngươi. Không cần, lái xe chờ ta ở bên ngoài. Kiều Liễm nói cảm ơn lão sư. Đem ngươi đến cửa trường. Sơ Tranh lùi lại mà cầu việc khác. Kiều Liễm lần này không có cự tuyệt. Chỉ có thể gật gật đầu. Sơ Tranh đem cửa phòng học khóa kỹ. Cùng Kiều Liễm đi ra trường học. Lúc này cửa trường học không có người nào. Kiều Liễm nhìn quanh dưới tựa hồ không tìm được xe. Kiều Liễm lấy ra điện thoại di động. Phát hiện thu kiện trong dương nằm một cái tin nhắn ngắn. Hắn nhìn một chút đưa di động thăm dò trở về. Sơ Tranh không thấy được kia cái tin nhắn ngắn viết cái gì. Nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem. Kiều Liễm khẳng định là không ai tiếp. Đi thôi, ta đưa ngươi. Kiều Liễm trần chờ hạ cảm ơn lão sư. Sơ Tranh đem Kiều Liễm đưa đến. Kiều Liễm vừa bước vào xuống dưới thì có người ra hướng hắn vẫy gọi. Kiều Liễm người kia xông lại. Cùng Kiều Liễm không chênh lệch nhiều nam sinh, dương quang xuất khí, toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu. Nam sinh nắm lấy Kiều Liễm cánh tay thở, điện thoại cho ngươi cũng không tiếp, còn tưởng rằng ngươi lại ném đi. Ai, đây là Kiều Liễm không để lại dấu vết đưa tay rút ra, đây là ta chủ nhiệm lớp, Nguyễn lão sư. Lão sư tốt. Nam sinh dở dở ương ương kính cách lễ, ta là Kiều Liễm phát tiểu, Lục Châu. Sơ Tranh gật đầu kia ta đi trước. Lão sư gặp lại Lục Châu phất tay. Các loại Sơ Tranh rời đi. Lục Châu mới ôm lấy Kiều Liễm cổ. Kiều Liễm, ngươi chủ nhiệm lớp rất xinh đẹp a, còn có khí chất. Lục Châu mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể đến cùng là trong hội này trà trộn lớn lên. Điểm ấy nhìn người ánh mắt vẫn có. Ân, Kiều Liễm đem hắn tay kéo mở đi vào bên trong. Lục Châu hiếu kỳ. Nàng vì cái gì đưa ngươi trở về trường học, các ngươi chủ nhiệm lớp đều xinh đẹp như vậy, sớm biết ta cũng đi ngươi nơi đó. Niệm cái gì quốc tế trường học? Ai? Ngươi chậm một chút. Tổ tông ai? Đi bên này. Kiều Liễm điềm nhiên như không có việc gì quay lại đến. Đi một bên khác. Lục Châu thẳng nhà rãnh. Ta thật sự là phục ngươi. Cửa nhà mình đều có thể lạc đường. Ta nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ? Lục Châu. Ăn ngươi cảm thấy ta là phiền phức sao? Lục Châu sườn sốt một chút. Một cái tát đập vào trên bả vai hắn. Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta cùng nhau lớn lên. Đó chính là thân huyên đệ tình cảm. Ngươi yên tâm, về sau huyên đệ vẫn là gọi lên liền đến. Cảm ơn. Giữa chúng ta nói cái gì cảm ơn? Đi nhà ta, cha ta hẳn là ở nhà. Ngươi về đi làm gì nha? Đi đi đi, đi nhà ta. Lục Châu cứng ép lôi kéo Kiều Liễm đi nhà hắn. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Trường học các ngươi lão sư đều xinh đẹp như vậy, có khí chất. Tiết văn hóa trường học lão sư cũng bề bộn nhiều việc, Sơ Tranh cũng không có thời gian đi quản Kiều Liễm. Chẳng qua Kiều Liễm phiếu báo danh bị Sơ Tranh tạp xuống dưới. Thẻ người tốt không thích sự tình, sao có thể để hắn đi làm đâu. Nàng còn thuận tiện đem Mạnh Vũ phiếu báo danh cũng tạp xuống dưới. Mạnh Vũ biết được việc này chạy tới cùng Sơ Tranh lý luận. Lão sư ngươi có ý tứ gì? Ngươi hai năm trước đều tham gia cơ hội muốn lưu cho người khác. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, lấy ngươi năng lực, ngươi có thể đi tham gia thi đấu, không cần thiết lãng phí ở nơi này. Mạnh Vũ khóe miệng giật một cái, Nguyễn lão sư ngươi có phải hay không là nhằm vào ta? Ai nhỉ? Bị phát hiện. Ai bảo ngươi khi dễ ta? Thẻ người tốt không có, ngươi chớ nói lung tung. Sơ Tranh chính trực phủ nhận, ta tại sao muốn nhằm vào ngươi? Mạnh Vũ. Sơ Tranh là chủ nhiệm lớp, nàng không cho Mạnh Vũ tham gia, Mạnh Vũ trừ sinh khí, không có biện pháp. Khiếu nại hiệu trưởng kiên trì nhất ban một chế. Hắn không xen vào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 95 chương 951 ngày vi sư 19 đảo mắt chính là tiết văn hóa. Biểu diễn trình tự dựa theo tiết mục loại hình xếp hàng, lớp 12-22 ban hai cái tiết mục. Sơ Tranh ở phía sau đài nhìn xem. Đột nhiên có lão sư tiến đến. Một hồi có lãnh đạo qua tới tham gia tiết văn hóa. Mọi người chú ý điểm. Đừng ra sai lầm a, cái gì tại sao không có sớm thông báo đúng thế? Làm sao lúc này mới nói? hậu trường bận rộn các lão sư lập tức vỡ tổ. Lãnh đạo cũng là lâm thời tới. Hiệu trưởng cũng không biết. Xe tiến vào cửa trường mới thông báo lão sư kia cũng rất im lặng. Các ngươi trước nhìn xem. Ta đi trước mặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng là đều mức này chỉ có thể kiên trì bên trên. Hy vọng sẽ không ra cái gì sai lầm. Nhưng ngươi vượt không muốn ra sai, liền vượt dễ dàng phạm sai lầm. Trường học âm hưởng chợt phát hiện hỏng rồi. Tô lão sư, âm hưởng sự tình có phải hay không là ngươi phụ trách có người gọi Tô Hợp? Không phải ta. Tô Hợp lắc đầu, nhìn về phía sơ tranh bên kia, nói là Nguyễn lão sư phụ trách. Người ở bên cạnh nhìn, nổi từ trên trời tới. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Tô Hợp tiếp tục giải thích. Ta phải bận rộn những khác. Cho nên liền đem việc này để Nguyễn lão sư phụ trách. Nguyễn lão sư, lần trước họp về sau, ta tìm ngươi nói, ngươi đã quên sao sơ tranh. Ta làm sao không biết lần trước ngươi không phải tới hỏi ta. Có nhìn thấy hay không ngươi rơi vào ký túc xá đồ vật sao, làm sao lại nói với ta phụ trách âm hưởng chuyện, nhưng lúc ấy mở xe ra ngoài. Không ít lão sư đều trông thấy sơ tranh cùng Tô Hợp đứng chung một chỗ. Tô Hợp nói mình lúc ấy cùng sơ tranh nói. Coi như không ai nghe gặp bọn họ nội dung nói chuyện. Hiện tại cũng sẽ vào trước là chủ tin tưởng. Nguyễn lão sư. Âm hưởng chuyện gì xảy ra? Ngươi không có kiểm tra sao? Các lão sư nhìn sơ tranh ánh mắt mang theo trách cứ. Tô Hợp trên mặt vô tội, ngầm lại câu môi dưới rác. Còn có thể xây xong sao, làm sao sửa à, chúng ta cũng sẽ không. Bọn họ hiện tại đều không biết nơi nào xảy ra vấn đề, liền biết làm sao làm đều không có tiếng. Trong thời gian ngắn chúng ta đi nơi nào làm cái này, lãnh đạo đều tới. Nguyễn lão sư cũng thế. Lúc này cãi lộn biện luận không có ý gì, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Ta sẽ giải quyết, các ngươi làm việc đi. Nguyễn lão sư, ngươi giải quyết như thế nào? Tô Hợp nói, còn có một canh giờ lại bắt đầu. Không phải còn chưa bắt đầu. Sơ tranh nhìn xem nàng, từng chữ nói ra đạo. Cẩu vật chờ đó cho ta. Sơ tranh cầm điện thoại di động rời đi. Có tiền đừng nói một đàng âm hưởng, 10 bộ âm hưởng cũng có thể tại một canh giờ giải quyết. Âm hưởng rất nhanh đưa đến. Bảng hiệu cái gì bọn họ cũng nhìn không hiểu nhiều. Nhưng là thử âm thời điểm. Phát hiện cái đồ chơi này so trường học của bọn họ cái kia thật tốt hơn nhiều. Người ta còn có chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ lắp đặt điều chỉnh thử, có thể so chính bọn họ chuẩn bị cho tốt quá nhiều. Tô Hợp đứng ở bên cạnh tức giận đến nghiến răng. Nàng cái này đều có thể giải quyết, có lão sư lục soát dưới bị giá cả dọa đến điện thoại đều mất. Nguyễn lão sư, cái này âm hưởng ngươi thun a mua. Nguyễn lão sư là trúng số độc đắc sao, cứ như vậy một bộ âm hưởng. Mấy năm tiền lương a, sơ tranh một màn như thế. Ai còn nhớ rõ vừa rồi chuyện phát. Sinh chỉ nhớ rõ đại danh tác của nàng cùng giải quyết sự tình tốc độ. Tô Hợp khí muốn chết. Nàng đến cùng nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Nhất định có chỗ nào không đúng. Có lão sư tới, Tô lão sư, ngươi thế nào không có việc gì. Tô Hợp lập tức thu liếm thần sắc. Uống nước đi, một hồi còn phải bận biểu. Cảm ơn. Tô Hợp tiếp nhận nước, uống một ngụm. Tô lão sư ngươi ở đây à, ngươi xem một chút cái này, một hồi chúng ta dựa theo cái này trình tự. Tô Hợp đem nước thả ở bên cạnh tiếp nhận đưa qua tư liệu. Không có vấn đề à, không có vấn đề. Vậy ta cứ như vậy đi an bài. Vậy lão sư cầm tư liệu rời đi. Tô Hợp cũng chuẩn bị rời đi, nàng quay người, tay đổ cong quá lớn, vừa rồi nàng thả ly kia nước bị nàng đổ nhào. A, Tô Hợp nhường địa phương là một cây dương cầm. Không biết là ai đem bàn phím đóng mở ra. Ly kia nước toàn tạp tại thép trên phím đàn. Tô Hợp tựa hồ hù đến che lấy mình tay. Vừa rồi chuyện gì xảy ra song song. Tô Hợp bên cạnh lão sư không biết làm sao, nước thẩm thấu đến cực nhanh toàn bộ tiến vào dương cầm khóa bên trong. Đài này dương cầm là hiệu trưởng tài trợ, bởi vì tiết mục bên trong có cần. Nghe hiệu trưởng nói là cái gì kỷ niệm bản, hiện tại có tiền cũng mua không được. Các lão sư khác nghe thấy thanh âm cũng vây quanh. Tô lão sư ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Không phải. Tô Hợp sắc mặt tái nhợt mấy phần, không phải ta. Làm sao không phải ngươi, vừa rồi chính ngươi đem nước thả ở trên đây còn đem nước đổ. Thật không phải là ta. Tô Hợp giải thích. Vừa rồi nàng cũng không biết chuyện cánh tay giống như là đột nhiên rút gân, không nghe sai khiến. Nhưng khi đó có người nhìn xem, Tô Hợp hiện đang rảo biện, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Sơ Tranh đứng ở đằng xa nhìn xem bên kia nháo kịch, chậm rãi đi ra hậu trường thâm tàng bất lộ. Có thể đi ngươi đại gia công cùng danh. Sơ Tranh đi đến lớp 12-22 ban. Lúc này phần lớn người đều tiến đến. Mạnh Vũ ngồi ở hàng phía trước, đang cùng người cười cười nói nói. Gặp Sơ Tranh tới, Mạnh Vũ sắc mặt khó coi mấy phần. Chặt tiết một mối thù, không đổi trời chung. Sơ Tranh ánh mắt bình thản đảo qua hắn, điểm hạ lớp học nhân số. Kiều Liếm một người ngồi ở nơi hẻo lánh. Tia sáng cũng chiếu không tới hắn. Cả người đều lồng ở trong bóng tối. Tự dưng thê lương. Sơ Tranh từ trở lại đến thông đảo quá khứ, Kiều Liếm phát giác được có người tới, ngẩng đầu nhìn nàng. Lão sư. Đi sang ngồi. Kiều Liễm nhìn xem bên kia đối diện sân khấu vị trí, lại nhìn xem bên cạnh mình không vị. Ồ, hắn hướng bên cạnh rời một chút, Sơ Tranh ngồi vào bên cạnh hắn. Lạ lẫm lại dẫn điểm quen thuộc lạnh hương, chậm rãi tại chóp mũi lưu chuyển mở. Kiều Liễm nhịp tim không khỏi ra tốc nhảy lên, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục lại bình tĩnh. Lão sư, nơi này không nhìn thấy. Kiều Liễm đem đặt ở trên ghế dựa tay dịch chuyển khỏi. Thanh âm mang theo chút cẩn thận. Lão sư tại sao muốn ngồi ở đây? Sơ Tranh nghiêng chân. Đại lão tư thái bày mười phần thành thạo. Ngươi tại sao muốn ngồi ở đây? Kiều Liễm hướng sân khấu phương hướng liếc mắt một cái. Nơi đó không có đà quang. Có chút tối. Kiều Liễm chậm rãi nói, không có hứng thú gì. Ta cũng không hứng thú. Sơ Tranh nhặt hắn lý do nói. Kiều Liếm ánh mắt thu hồi lại. Chỉ là muốn đón lấy chủ đề. Liền thuận miệng hỏi. Lão sư đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Ngươi à. Không khí không khỏi yên tĩnh. Kiều Liếm đáy lòng đi theo run rẩy, thanh u hương khí quanh quẩn tại chóp mũi, nhịp tim như nổi trống. Lão sư. Đang nói cái gì không có gì. Sơ Tranh đứng dậy rời đi. Nàng đi hai bước lại đổ về đến. Cúi người nhìn Kiều Liễm. Vị trí giữ cho ta. Ta một hồi trở về. Kiều Liễm nhìn xem gần trong gang tấc mặt, đáy lòng rung động càng thêm rõ ràng. Hắn hơi há ra môi, còn không có không nói chuyện, Sơ Tranh đã nhanh nhanh rời đi. Kiều Liễm sờ lấy ngực, có chút mờ mịt, lại hơi nghi hoặc một chút.